Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, phần 118. 118, thích lớn như vậy côn thịt sao Cao hát chương 118. A, thiếu nữ yêu kiều rên rỉ lâu dài cao vút. Tựa thống khổ, tựa sảng khoái. Gắt gao khấu trên vai xương bả vai thượng tay nhỏ đột nhiên buộc chặt. Ngọc bạch đầu ngón tay ở hắn trên lưng lưu lại thật sâu vết đỏ, bén nhọn đau đớn cảm từ sau lưng. Truyền đến, ở lửa nóng tình dục chung bị chậm rãi tan rã, hóa thành càng mãnh liệt dục hòa. Từ hắn trái tim tùy ý lan tràn, Bùi Thiên Hề bàn tay to cùng nàng 10 ngón dao nắm. Ở bị kia tấc chưa bao giờ bị người tìm kiếm quá mềm mại bao vây khi. Hung hăng buộc chặt, mơ u bàn tay gân xanh chợt đột hiện. Đem nàng chặt chẽ khấu ở chính mình dưới thân, a ngừng đừng nhúc nhích Ngô thiếu nữ hạ. Thể chợt nghênh đón như vậy một cây quái vật khổng lồ. Nháy mắt bảo hộ dường như chặt lại, mông vểnh bất an động động. Khờ dại muốn đem kia đồ tồi bài trừ đi, Bùi Thiên Hề hẹp mông buộc chặt. Sau này xem, càng hiện ra thiếu niên eo tuyến lưu sướng tuyệt đẹp. Hắn thở phì phò cúi đầu, hôn hôn dưới thân người tú ngạch. Thanh âm trầm thấp đến đáng sợ, nàng bên trong quá mềm. Hắn chưa bao giờ cảm thụ quá như vậy mềm mại. Dương vật phá khai rồi lá mỏng, liền nhập tới rồi thiếu nữ tư mật nhất mất hồn mà. Nơi đó mặt nước suối đầy đủ, cốt nhục xinh đẹp, từ trước chính mình chỉ có thể ở bên ngoài lưu luyến nhẫn nại. Hiện giờ kia hướng tới vô số lần kiều mị cái miệng nhỏ chính mềm mục nũng nịu mà hấp thụ hắn dương. Vật. Mấy ngàn mị thịt rộn ràng nhốn nháo nảy lên tới, dùng sức mút vào sắp nổ mạnh dương vật, mỗi một tấc bạo khởi gân xanh, mỗi một khối nhô lên mạch lạc, đều bị trên đời nhất kiểu mềm cánh hoa ôn nhu bao vây, ô ô Thiên Hề ca ca, Thiên Hề ca ca. Vân Thiên Ngưng dưới thân giống như bị chày sắt hung tợn thọc khai giống nhau, xé rách đau đớn phủ qua tình dược lửa nóng, trong nháy mắt tựa hồ tính cả trốn đi thần trí đều đã trở lại. Hạ thể thịt non bị ôn nhu mà cường hãn mà xé mở. Làm nàng liền thở dốc đều là đau, nàng chỉ có thể vô thố kêu hắn. Khát vọng hắn giống thường lui tới như vậy. Ôm nàng, thân nàng, sau đó đem mang cho nàng đau đớn triệt hồi, ta ở a ngưng đừng sợ, Bùi Thiên Hề cúi đầu. Lung tung thân nàng, hạ thể bởi vì hắn động tác giật giật, lại đưa tới khóc đề từng trận. Hắn đi xuống nhìn lên. Đã có rõ ràng vết máu theo chính mình dương vật chảy ra, tâm giống bị người hung hăng thọc một chút. Nàng bởi vì chính mình bị như vậy tội, đồng thời lại có một cổ quái dị thỏa mãn cảm nảy lên trong lòng. Phảng phất giống được sinh ra liền có, vô pháp ức chế ham muốn chinh phục hắn A Ngưng. Sinh ra cũng chỉ thuộc về hắn A Ngưng, rốt cuộc thể xác và tinh thần đều là hắn một người. Như vậy nhu thuận, ngoan ngoãn. Mỹ lệ mà nằm ở hắn dưới thân, bọn họ không bao giờ sẽ tách ra, thỏa mãn cảm lôi cuốn dục hòa từ xương. Cột sống đột nhiên hướng lên trên thoán, điện lưu xâm nhập toàn thân. Bùi Thiên Hề hít sâu một hơi, nhìn lòng bàn tay khóc thút thít tiểu mỹ nhân, ôn nhu mà hôn vài cái. Theo sau chậm rãi bắt đầu di động vòng eo đưa đẩy, a đau, chưa kinh nhân sự thịt non bị. Lửa nóng chảy sắt ngang ngược mà cắm khai. Lại vẫn tưởng nhập đến chỗ sâu trong. Vân Thiên Ngưng đau đến buộc chặt hạ thân. Nộn huyệt hung hăng kẹp lấy hắn dương vật. Làm hắn nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Ân. Bùi Thiên Hề hừ nhẹ một tiếng. Tựa hồ bị người tấu một quyền. Sắc mặt đều trở nên thống khổ lên. Vân Thiên Ngưng cắn môi nhìn trên người thiếu niên. Tựa hồ hắn cũng không quá dễ chịu. Mồ hôi như hạt đậu nhỏ giọt ở nàng ngạch tế. Bị hắn bàn tay to mềm nhẹ phất đi, ngoan ân a ngưng ngoan thực mau liền. Không đau, Bùi Thiên Hề nhịn xuống kia cổ mất hồn tư vị. Áp lực suy nghĩ muốn điên cuồng cắm đưa dục vọng. Nhẹ giọng an ủi đầy mặt nước mắt tiểu tâm can nhi, kiều kiều vì ta nhịn một chút. Được không? Hắn cắn khẩn ngân nha. Nói ra mỗi một chữ đều thực lao lực. Lại như cũ duy trì ôn nhu ngữ khí. Mặc cho ai nghe xong. Đều sẽ mềm hạ tâm địa, ô ô ô ô ô ân, Vân Thiên Ngưng trong lòng vừa động. Biết được hắn cùng chính mình là đồng dạng khó chịu, khụt khịt thả lỏng thân thể, Làm hắn dương vật ở hoa huyệt thong thả thọc vào rút ra lên, ân ân a, Kiều Kiều oanh kêu tựa. Hồ theo hắn cắm huyệt lực đạo chậm rãi biến hóa, khi thì trầm thấp, khi thì dồn dập, cuối cùng thế nhưng mang lên một tia nhỏ bé thỏa mãn. Liền Vân Thiên Ngưng chính mình cũng chưa phát giác, kia sợi tê tâm liệt phế đau đớn tựa hồ bị cao. Lớn dương vật chậm rãi đảo tán, không biết khi nào lặng yên ly tràng. Phía trước bị áp xuống đi dục hỏa lần thứ hai đánh úp lại. Ăn côn thịt nộn âm hộ trở nên ngứa dâm mị. Hoa tâm chỗ sâu trong xuân thủy cũng giống như khai áp hồng thủy. Theo thiếu niên thao huyệt động tác bắn ra ảo ạt, ân a thiên hề ca ca a thật lớn a. Tình dược lần thứ hai khống chế nàng lý trí. Trong lòng suy nghĩ dễ như trở bàn tay liền thổ lộ ra môi. Trong thân thể dương vật không biết sao. Nghe được cuối cùng kia mấy chữ nháy mắt lại biến đại rất nhiều, ta Kiều Kiều thích sao? Đại để không có cái nào thiếu niên có thể chống cự như vậy thiên chân lang thang nói nhi. Bùi Thiên Hề trong lòng đại động, dục hỏa càng tăng lên, mắt phượng thâm trầm, thao huyệt dương vật lặng yên tăng thêm lực độ, thật mạnh hướng trong cắm xuống. Hai chỉ cực đại trứng túi thô bạo mà đánh vào thiếu nữ chân tâm, thon dài cổ rũ xuống. Hút son môi diễm diễm tiểu đầu vú, hắn tựa như chăm học hảo hài tử, bám giết không tha mà truy vấn. Thích sao? Tác giả có chuyện nói. Tiểu khả ái nhóm thích sao? Sao, Omega, sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.